Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 758. Người gỗ, chương 766. Người gỗ đoạn thu vị trí là một mảnh cảnh sắc phi thường duyên dáng ngọn núi bên trên. Tại sơn phong bên trái là một bộ mỹ lệ hình tượng. Trong rừng rậm không phải có chim chóc bay lên, thậm chí còn có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ. Nhưng là tại sơn phong bên phải liền hoàn toàn là mặt khác một hình ảnh. Bên này hoàn toàn là một bộ bị đại hỏa vòng qua khu vực. Không có bất kỳ cái gì cây cối. Trong tầm mắt đều là khét thổ. Thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình đem ở giữa tách rời ra. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Mà đoạn thu vừa vặn đứng ở cái này hai nơi tràng cảnh ở giữa. Căn cứ giọt máu truyền thâu tiến trong đầu tư liệu, đoạn thu biết cửa thứ hai phi thường lớn, đến mức lớn không cách nào tưởng tượng, tóm lại sẽ gặp đủ loại kỳ quái địa phương, nhưng là loại địa phương này thường thường cũng có thể tìm tới đồ tốt. Không cần phải nói đoạn thu lập tức từ trong không gian giới chỉ đem nhiều chức năng chiến cơ cho. Phóng thích ra ngoài, tiến vào nhiều chức năng chiến cơ, về sau lại bắt đầu thăm dò. Nhiều chức năng chiến cơ dọc theo hai nơi tràng cảnh giao giới địa phương bắt đầu chậm rãi tiến lên. Bởi vì có hệ thống trí năng tồn tại, cho nên căn bản không cần đoạn thu đến tìm kiếm money, đoạn thu chỉ cần ở trên máy bay chờ đợi liền. Có thể, nếu như tìm tới cái gì chỗ đặc thù hệ thống trí năng sẽ thông báo cho đoạn thu. Phiến khu vực này thật phi thường to lớn. Phi hành hai cái tiếng đồng hồ hơn đều không có bay ra ngoài. Trong lúc này hiện thác nước, vách núi loại hình địa phương, đoạn thu còn xuống dưới tự mình tra xét một phen, bất quá thác nước chỉ là phổ thông thác nước, bên trong không có cái gì động quật, mà vách núi cũng thật chỉ là vách núi, không tồn tại bất luận cái gì cơ quan, đoạn thu hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, cứ như vậy tiếp tục ra. Lần này trải qua hơn một giờ phi hành rốt cục hiện một chỗ khác biệt. Tại hoàn cảnh phi thường tốt bên này hiện một cái thôn trang nhỏ. Nhiều chức năng chiến cơ lập tức hạ xuống. Đoạn thu cũng đi ra ngoài xem xét. Trong thôn trang nhỏ không có bất kỳ cái gì sinh vật. Nhìn bỏ phế thật lâu. Bất quá tại một gian đơn sơ nhà tranh bên ngoài. Một cầm trong tay trường đao người gỗ không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Đoạn thu đi qua sau lập tức liền chạm người gỗ trực tiếp liền hướng phía đoạn thu bắt đầu công kích. Đoạn thu thấy thế lui về sau mười mấy mét, mà theo đoạn thu lui lại người gỗ cũng trở về đến trước đó vị trí. Thật giống như trước đó không hề động qua đồng dạng, à, có gì đó quái lạ, đoạn thu gặp rồi nói ra, cầm ra thương đối cách đó không xa người gỗ nổ súng. Bất quá đạn đều bị bình chướng vô hình chặn lại, căn bản công kích không đến người gỗ, thay đổi phương thức, sử dụng ma pháp cùng kiếm khí cũng đều không ngoại lệ bị bình chướng vô hình chặn. Nhìn như vậy đến người gỗ hẳn là một khảo nghiệm, tại người gỗ bảo vệ trong phòng hẳn là có cái gì tốt đồ vật. Hiểu rõ quy tắc sau đoạn thu tiện tay cầm ngưng huyết trường kiếm đi vào người gỗ chỗ phạm vi. Quả nhiên người gỗ lần nữa hành động, hướng thẳng đến đoạn thu vọt tới, giao thủ mấy lần sau đoạn thu biết đại khái người gỗ thực lực. Tại 50 cấp phong hào cường giả trình độ, trách không được trong đầu tin tức biểu thị nhất định phải đạt tới 50 cấp khi tiến vào tầng. 2. Nguyên lai nơi này thấp nhất tiêu chuẩn chính là 50 cấp. Tên này người gỗ tự nhiên không phải là đối thủ của đoạn thu. Tại giao thủ không có mấy lần đoạn thu liền chặt lật ra người gỗ. Người gỗ được giải quyết sau trực tiếp hóa thành năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Mà đoạn thu cũng đẩy ra nhà tranh đại môn đi vào. Bên trong không có người, chỉ có một kiện đặt ở chiếu rơm bên trên bóp ra. Đoạn thu cầm lên xem xét, hiện cái này lại là một kiện truyền kỳ trung cấp bóp ra. Mặc kệ là phòng ngự vật lý vẫn là phòng ngự ma pháp đều phi thường cao. Mang đi bóp ra, đoạn thu tiếp tục trở lại nhiều chức năng trên chiến đấu cơ. Một giờ phi hành qua đi, chiến cơ hệ thống trí năng lại hiện một cái thôn trang nhỏ. không cần phải nói Đoạn Thu khẳng định sau đó đi thăm dò nhìn. Không đến đến thôn trang này sau hiện, nơi này không có cái gì người gỗ, đoán chừng là những thứ kia đã bị cái khác mạo hiểm giả lấy đi. Thất vọng rời đi, chiến cơ tiếp tục thăm dò, quả nhiên lại phi hành một giờ. Lần này không phải tại rừng rậm bên này hiện thôn trang nhỏ, mà là tại đốt cháy địa khu vực hiện. Cái này thôn trang nhỏ là dùng màu đen bùn đất dựng. So với rừng rậm bên kia thôn trang muốn xấu hơn nhiều. Bất quá những thứ kia không để cho mạo hiểm giả lấy đi. Thôn trang một gian nhà bên ngoài, một cái đen nhánh người gỗ không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Đoạn Thu đi vào người gỗ phạm vi công kích, quả nhiên màu đen người gỗ cùng trước đó gặp, trực tiếp liền đối Đoạn Thu động công kích. Giao thủ sau Đoạn Thu liền biết người gỗ thực lực, tên này người gỗ so trước đó người gỗ lợi hại hơn. Xem ra hẳn là theo càng ngày càng sâu chỗ khu vực này. Thủ vệ bảo tàng người gỗ cũng sẽ tăng lên. Sau 5 phút Đoạn Thu thành công giải quyết màu đen người gỗ. Sau khi vào phòng hiện một thanh tạo hình duyên dáng trường kiếm ẩn nhi trường kiếm là truyền kỳ. Trung cấp vật phẩm, Đoạn Thu không dùng được dự định sau khi rời khỏi đây cho trong công hội những người khác sử dụng. Mà đạt được trường kiếm sau Đoạn Thu liền tiếp tục bước lên mạo hiểm lữ trình. Theo nhiều chức năng chiến cơ nhanh tiến lên, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể hiện loại này thôn trang nhỏ. Thậm chí Đoạn Thu còn tìm đến một cái mang theo truyền tống trận thôn trang. Cái truyền tống trận này là dùng đến rời đi cửa này. Bất quá Đoạn Thu tạm thời sẽ không sử dụng, hắn còn không có tìm tới đủ nhiều đồ tốt. Căn cứ trong đầu tư liệu, thế giới này tối thiểu nhất sẽ xuất hiện sử thi đẳng cấp vật phẩm. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện truyền thuyết cấp bậc. Quá sớm rời đi tương đương đem những này kỳ ngộ tặng cho những người khác. Cho nên Đoạn Thu chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lại xử lý 3 cái người gỗ, Đoạn Thu thu hoạch đều là truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị. Mà người gỗ đẳng cấp cùng thực lực cũng tại sinh biến hóa. Càng là tiến lên người gỗ đẳng cấp cũng liền càng cao. Cũng không phải là tất cả thôn trang đều có cái gì. Rất nhiều thôn trang đều là trống không. Hẳn là sớm đã bị người lấy đi đồ vật. Sau 5 tiếng, Đoạn Thu đi tới một cái cỡ lớn thôn trang. Thôn trang này tại hai chồng trọt hình chỗ giao giới. Một bên là nhà tranh, một bên là hòn đá màu đen dựng gian phòng. Thôn trang này thủ vệ mộc nhân liền có thêm bắt đầu. Đoạn Thu dạo qua một vòng hiện 7 chỗ địa phương, không có chút gì do dự Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. Phía trước đúng là rừng rậm địa hình một người gỗ, tên này người gỗ thực lực đã có 55 cấp phong hào cường giả cấp bậc. Bất quá y nguyên không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Đoạn Thu hiện tại học xong huyết tộc công pháp, người gỗ rất khó làm bị thương chính mình, mà lại trên cơ bản người gỗ đều là vật lý công kích. Liền xem như mang theo một điểm ma pháp công kích cũng đối Đoạn Thu không tạo được thương tổn quá lớn, có thể nói Đoạn Thu hoàn toàn khắc chế những này người gỗ. Cái thứ nhất nhà tranh trước mặt người gỗ rất nhanh liền bị Đoạn Thu cho đánh chết. Đi vào gian phòng, Đoạn Thu hiện một kiện truyền kỳ cao cấp nẹp chân, xem ra càng là tiến lên càng có thể hiện đồ tốt. Có lẽ dạng này một mực tiếp tục tiến lên. Cuối cùng sẽ xuất hiện cường giả đỉnh cao cấp bậc người gỗ. Hết chương.